Ra bồ sam ma sam bồ tát đệ tử xin nghe thân khẩu ý lành lễ tán dương ơn đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn siêu diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại, pháp bảo là những phương linh dược công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thực hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của quần sanh, là tiền của chư thiên và nhân loại, như nhờ tán dương ơn đức tam bảo một cách vấn đắc có phần tốt nào phát sanh, xin chỉ điều đến cho toàn thể hội chúng luôn luôn được an vui. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thụ. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm vô sắc giới, những cái tâm này thuộc về tâm thiền. Bây giờ được rồi, chúng ta đã học xong về những cái tâm dục giới và cái tâm sắc giới. Hôm nay mình sẽ tìm hiểu về cái tâm vô sắc giới, Arupa Vachara Citta. Những tâm nào thường luôn tới sanh khởi trong cái cõi vô sắc thì cái tâm đó được gọi là tâm vô sắc giới. Thì tâm vô sắc giới gồm có 12 thứ tâm mà chúng ta chia ra thành 3 giống. Cái giống thứ nhất gọi là giống thiện, thì gồm có 4 thứ tâm. Thứ nhất là cái tâm thiện không vô biên xứ. Thứ hai là cái tâm thiện thức vô phiên xứ. Thứ ba là cái tâm thiện vô sở hữu xứ. Thứ tư là cái tâm thiện phi tưởng vi tưởng xứ. Cái giống thứ hai gọi là giống quả, cũng gồm có 4 thứ tâm. Cái tâm quả thứ nhất là không vô phiên xứ. Cái tâm quả thứ hai là thức vô phiên xứ. Cái tâm quả thứ ba gọi là vô sở hữu xứ, và cái tâm quả thứ tư gọi là phi tưởng xứ. Cái giống thứ ba gọi là giống di tác, hay còn gọi là giống tối, thì cũng có gồm có 4 thứ tâm. Cái tâm di tác thứ nhất gọi là không vô biên xứ. Cái tâm di tác thứ hai là thức vô biên xứ. Cái tâm di tác thứ ba là vô sở hữu xứ, và cái tâm di tác thứ tư gọi là phi tưởng xứ. Thì tối nay thì suy nghĩ rằng chúng ta chỉ tìm hiểu về 4 tâm thiện vô sắc thôi. Rồi vì sao thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái tâm vô sắc tiếp theo. Thì trong 4 cái tâm thiện vô sắc giới thì chúng ta phải cần hiểu rằng những thứ tâm nào mà chuyên bắt cái đề mục vô sắc để làm đối tượng thì cái đó được gọi là cái tâm thiện vô sắc. Và những cái tâm nào mà sản sinh ra những cái tâm quả vô sắc lại sanh về cái cõi vô sắc thì những cái tâm đó được gọi là cái tâm thiện thiện vô sắc. Nó sẽ định nghĩa về cái tâm thiện vô sắc rồi sẽ trình bày cho mọi chúng mình từ thứ tâm một. Hiện nay chúng ta muốn đạt được những cái tâm thiền vô sắc này thì chúng ta phải tu tập những cái thiền vô sắc, chúng ta phải chứng đạt được. Chẳng hạn khi mà cái người mà họ muốn tu những cái thiền vô sắc, họ muốn đạt được những cái tâm thiền vô sắc này đó, thì cái người đó họ phải chứng được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì khi chứng được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tứ thiền và ngũ thiền rồi, thì cái người này mới lấy cái nền tảng của những tâm ngũ thiền này, thì cái đó cái người này mới tiếp tục để mà tu tập để đạt được những cái thiện gọi là vô sắc giới. Chứ không thể nào mà chúng ta đi tắt được, mà chưa chứng được thiền sắc giới thì không thể nào chứng được những tâm thiền vô sắc giới. Bây giờ sư sẽ trình bày cái cách mà để mà chúng ta tu tập để chúng ta đạt được những cái tâm thiện vô sắc. Thì chẳng hạn khi mà chúng ta tu về những cái đề mục mà đối tượng của thiền sắc giới, đã rồi sẽ có trình bày cho hội chúng mình. Chẳng hạn chúng ta có thể tu tập trong 10 cái đề mục gọi là Kasina, đó là 10 cái đề mục hoàn tịnh: đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không và ánh sáng. Những cái đề mục này chúng ta tu, có thể chúng ta đắc từ sơ thiền đến ngũ thiền mà chúng ta không cần đổi cái đề mục khác. Giờ chẳng hạn chúng ta lấy một cái đề mục gọi là Kasinat đắc đi, thì cái đắc mà cái màu buổi sáng bình minh, chúng ta có thể lấy đất chúng ta làm một cái vòng tròn Kasina đất, chiều ngang có thể là một gân tay và bốn ngón tay, thì đó chúng ta mới để trước mặt rồi mình mới chú ý vào cái đề mục Kasina đất đó. Chúng ta mở mắt vừa phải, không lớn quá mà chúng ta vẫn có thể chăm chú vào cái đối tượng gọi là Kasina đắc. Nói chúng ta niệm là đắc đắc đắc, thì khi mà mình niệm mình chú ý vào cái Kasina đắc xong đó, chúng ta mới nhắm mắt lại, thì cái hình tướng, cái hình ảnh, tức là Kasina đắc nó vẫn hiện trong tâm mình một cách rõ ràng. Thì trong cái giai đoạn này được gọi là học tướng hay là trì tướng. Thì lúc này mình cũng tiếp tục để mình duy trì những cái học tướng này, và chúng ta tiếp tục chúng ta phát triển cho nó càng sáng rực đó. Và khi ta tâm mình nó sẽ được định tĩnh và an trú, năm thiền cán tạm thời nó bị lắng động, thì cái này cái giai đoạn này gọi là quan tướng hay còn được gọi là tạo tướng. Thì cái học tướng hay là cái quan tướng thì nó thuộc về cảnh pháp chứ nó không phải là cảnh sắc. Khi mà mình nhìn cái đề mục Kasina đắc ở trước mặt đó, thì nó thuộc về cảnh sắc, nó là đối tượng của nhận thức, nó thuộc về lậu nhãn. Khi mà mình nhắm mắt lại đó, mà cái hình ảnh học tướng hay là quan tướng vẫn hiện trong tâm, thì trong lúc này nó do tưởng nó tạo ra, nó không phải là cảnh sắc nữa, nó thuộc về cảnh pháp. Thì cái hành giả đó mà phát triển một cái ánh sáng rộng như vậy đó, qua cái giai đoạn gọi là quan tướng, thì cái hành giả này sẽ đắc được thiền, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, mười ngũ thiền. Thì khi mà cái người mà đắc được ngũ thiền rồi đó, thì cái đó họ mới cảm thấy nhàm chán đối với cái sắc pháp. Mọi người này mới nghĩ rằng có cái thân đây đó, phải bị bệnh, phải bị già, ở năm đây về bị mũi mồng bị đói khát, và cái người này mới nhàm chán đó với cái sắc pháp, và cái người này mới tu tập để mà đạt được cái thiền gọi là vô sắc. Mà cái thiền đầu tiên chứng đạt được gọi là không vô biên sắc. Thì ở đây cái người này mà họ chứng được ngũ thiền rồi đó, họ nhập ngũ thiền, họ xuất ra ngũ thiền, thì họ lấy cái ấn tướng gọi là cái quan tướng của Kasina đắc đó. Thì cái người này họ mới phát triển cái ấn tướng, cái quan tướng nó rộng ra, có thể là một bằng một khoảng một cái sân banh, hay là một cái xóm, hoặc là bằng một cái cắt nước, và tùy theo cái sự nhuần nhuyễn mà cái người này có thể phát triển cái ánh sáng nó rộng ra. Thì khi mà phát triển cái ấn tướng, cái quan tướng này rộng ra đó, thì khi đó người này đó mới từ bỏ cái quan tướng này và tác ý đến cái hư không. Cái hư không mà do cái quan tướng, cái ấn tướng này nó che lấp, nó che phủ, thì khi đó người này mới không để ý tới cái quan tướng, cái ấn tướng nữa, mà để đến cái hư không mà cái ấn tướng nó che lấp, thì người này mới tác ý cái hư không đó và nghĩ rằng hư không là vô biên. Thì khi đó người này mới tác ý đến cái hư không đó và làm cho các thiền cái nó bị gọi là trí lực, thì cái đó cái người này mới đạt được cái thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ. Tức là cái hư không mà dời cái gọi là cái ảnh tướng làm đối tượng, thì cái tâm thiền thứ nhất gọi là không quân sứ nó sẽ xuất hiện, những người đó mới chứng đạt được thiền thứ nhất. Thì cái hư không đây chúng ta phải hiểu rằng trong một chú giải giải thích rằng có ba ba loại hư không. Cái hư không thứ nhất là cái sau này chúng ta sẽ học tới, đó là cái sắc sắc giao giới trong 28 sắc pháp, gọi là sắc giao giới hay gọi là sắc hư không. Tức là cái sắc hư không này nó là cái ranh giới giữa cái nhóm sắc pháp này và cái nhóm sắc pháp khác, thì cái đó gọi là sắc hư không. Rồi cái hư không thứ hai đó, chẳng hạn chúng ta nhìn lên bầu trời hay chúng ta nhìn vào một cái lỗ hổng thì chúng ta thấy cái lỗ hổng hay là cái bầu trời đó, đàn chim có thể bay trên đó được, thì cái này cũng được gọi là hư không. Còn cái hư không thứ ba đây đó, tức là cái sự thoát khỏi cái ánh tướng, thì cái hư không thứ ba này nó mới là cái đề mục của gọi là cái thiền không vô biên xứ, tức là cái thiền thứ nhất của bốn cái thiền vô sắc. Thì có ba cái loại hư không như vậy đó, thì đây chúng ta phải hiểu là cái hư không mà thoát khỏi cái ứng tứ, cái quan tứ, nên là từ bỏ cái quan tứ đó mà tác ý như hư không, thì cái hư không này gọi là cái khái niệm, thì cái người này mới an trú vào cái hư không này đó, nó tác ấy nhiều lần gọi là hư không là vô biên, hư không là vô biên, thì những người này mới đắc được cái thiền thứ nhất gọi là không vô biên sự. Thì chúng ta phải hiểu, chúng ta đừng có nhầm lẫn cái hư không cái lỗ hổng hay là cái hư không mà sắc giao giới. Và ở đây chúng ta cần hiểu rằng cái quang tứ hay là cái ấn tứ của các si ná nó không phải là sắc pháp. Nhưng mà tại sao cái người mà người ta tu thiền đắc được ngũ thiền cũng nhàm chán về cái ấn tứ? Nãy sẽ có thí dụ đó, tại vì trong cái đề mục các si ná đắc mà chúng ta để trước mặt thì cái đó thuộc về sắc pháp, nhưng mà khi mà họ nhắm mắt lại đó mà những cái hụt tứ hay cái quang tứ nó xuất hiện, thì những cái tứ cái ánh sáng này nó không phải là sắc pháp nữa. Nhưng mà ở đây cái người mà họ đắc được ngũ thiền, họ nhàm chán đối với sắc pháp, thì họ cảm thấy họ nhàm chán đối với những cái gì mà do sắc pháp tạo ra, thì cái ánh tướng cái quang tướng này là do cái sắc pháp ca si nó đắc mà nó có, cho nên cái người này cũng nhàm chán đối với cái quang tướng cái ánh tướng, cho nên cái người này mới từ bỏ cái ánh tướng đó mà hướng đến cái hư không, mà do cái ánh tướng này nó che lấp, thì cái người này mới tác ý cái hư không đó gọi là hư không là vô biên, thì cái người này mới đạt được gọi là không vô biên sự. Đó là chúng ta phải hiểu là những cái này thì suy nghĩ là các Phật tử mới học thì chúng ta có hiểu chút, nhưng mà chúng ta chưa hiểu thì chúng ta có thể nghe lại từ từ chúng ta sẽ hiểu. Khi mà cái người này họ chứng được cái thì thứ nhất gọi là không vô biên xứ, tức là đề mục gọi là hư không mà do từ bỏ cái quan tướng, thì cái người này họ mới làm cho thuần thục trong cái thiền của mình. Thì khi mà cái người này họ chứng được cái thiền thứ nhất, họ đã thuần thục trong cái thiền gọi là không vô biên xứ rồi đó, thì cái người này họ mới tiếp tục để mà họ phát triển cái thiền cao hơn. Và cái người này nghĩ rằng cái thiền không vô biên xứ này nó vẫn gần với sắc pháp, cho nên nó chưa được thù diệu, chưa được tốt đẹp lắm. Và khi đó người này mới tiếp tục tu đạt được cái thiền thứ hai. Thì cái người này mà tu đạt được cái thiền thứ hai đó, thì trong lúc đó cái người này, cái thiền thứ nhất là cái người này nghĩ là hư không là vô biên, thì trong lúc này cái người này mới tiếp tục tu đạt được cái thiền thứ hai đó, thì người này mới thấy rằng có một cái tâm mà nó biết được cái hư không. Thì hư không đó, nó thuộc về vô biên, nhưng mà có một cái tâm thức đó, nó biết cái hư không đó, thì cái hư không là chưa phải gọi là vô biên, mà cái tâm thức mà nó biết cái hư không đó nó được gọi là vô biên. Cho nên cái người này mới tiếp tục để từ bỏ cái thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ, người này mới tiếp tục chuyển qua cái đối tượng khác, tức là lấy cái tâm thiền của không vô biên xứ làm đối tượng, đối tượng này nó chứng được gọi là thức vô biên xứ. À, thì cái thiền thứ hai này là lấy cái tâm thiền thứ nhất, cái tâm thiền mà biết cái không, cái khoảng không đó, mà từ bỏ cái quan tướng, lấy cái tâm thiền nó làm đối tượng, và cái người này nó chứng được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ, tức là thức là vô biên. À, cái người này mới đạt được cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ đó, cái người này mới làm cho thuần thục trong cái thiền thứ hai của mình. Cái người này mới nghĩ rằng cái thiền thứ hai này nó cũng chưa được thuộc nhiều, nó cũng chưa được tốt đẹp lắm, thì nó vẫn còn gần với cái gọi là cái thiền gọi là không vô biên xứ. À, cho nên cái người này mới tiếp tục để phát triển, à, để mà đạt được những cái thiền cao hơn. À, tức là cái người này mới tiếp tục tu tập và mới đạt được cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ, tức là không có gì cả. Thì cái thiền thứ ba này đó thì lại tiếp tục lấy cái sự biến mất của tâm thiền thứ nhất để làm đối tượng. À, cái người này nó chứng được gọi là cái thiền gọi là vô sở hữu xứ, tức là cái tâm thiền thứ nhất nó biến mất á, và cái người này nó nghĩ rằng không có gì cả, không có gì cả. Thì trong lúc này người này chứng được gọi là vô sở hữu xứ, tức là không có gì cả. Đó, thì ba cái thiền này đó thì chúng ta phải hiểu rằng cái thiền thứ nhất á là không vô biên xứ, tức là lấy cái đối tượng, cái đối tượng của cái thiền không vô biên xứ là cái đối tượng hư không, à, tức là dời bỏ hay là từ bỏ cái quan tướng. Thì cái hư không đó là cái đối tượng của thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ. À, rồi cái đối tượng của thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ, thì cái đối tượng của thiền này đó, tức là cái tâm thiền của cái không không vô biên xứ, à, cái tâm mà biết hư không đó, à, lấy cái tâm thiền này á lại là đối tượng của thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ. À, rồi cái đối tượng của thiền thứ ba đó, vô sở hữu xứ, lại lấy cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất làm đối tượng. Thì lấy cái sự biến mất của tâm thiền thứ nhất đó, tức là cái tâm thiền gọi là không vô biên xứ, thì cái tâm thiền nó biến mất thì cái người này á nghĩ rằng không có gì cả, thì những người này mới đạt gọi là vô sở hữu xứ. Cho nên cái tâm thiền thứ nhất đó, biến mất là cái đối tượng của cái tâm thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Khi này người này họ chứng được cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ rồi đó, thì tiếp tục cái người này mới tu tập làm cho cái thiền thứ ba này được thuần thục. Mọi người này mới nghĩ rằng cái thiền thứ ba này nó cũng chưa được phù nhiều, nó cũng chưa tốt đẹp lắm, nên là cái người này mới tiếp tục để mà tu những cái thiền cao hơn. Mọi người này mới đạt được cái thiền thứ tư gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái thiền phi tưởng phi tưởng xứ thì cái đối tượng của thiền phi phi tưởng xứ lại là cái tâm thiền của cái tâm thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Tức là cái tâm thiền thứ ba là cái tâm thấy cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất, thì cái tâm thiền thứ tư này lại lấy cái tâm thiền thứ ba đó làm đối tượng, thì người này mới đạt được cái thiền gọi là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Thì cái thiền thứ tư này gọi là phi tưởng phi tưởng xứ, tức là không có tưởng mà chẳng phải không có tưởng, à, tức là trong lúc này tưởng giống như không có nhưng mà thật sự là không phải là không có, à, và thọ hành và những tâm sở khác thì chúng ta cũng cần hiểu như vậy. Tức là khi cái người mà họ đạt tới cái tâm thiền này nó có tâm giống như là không có tâm vậy, mà cái tâm nó vi tế như vậy. Bây giờ sẽ cho quý vị một ví dụ, chẳng hạn như có hai mẹ con, thì cái người mẹ mới đi ra ngoài chợ mua thịt mỡ về, xong bắt đầu mới bỏ lên trên chảo, mới thắng ra thành mỡ đâu được nửa chén mỡ. mẹ bà lấy cái trứng mỡ này mới ho cá hoặc là chiên cá mà sử dụng hết cái chén mỡ đó, chỉ còn dính những cái màng mỡ trong cái chén thôi, cái người mẹ mới để cái chén vào đó. Thì cái người con nó đi đến gặp cái người mẹ, thì cái người mẹ thấy người con mới nói với con rằng: mẹ con lấy cái chén mỡ dùng cho mẹ. Thì cái người con nghe người mẹ nói lấy cái chén mỡ, thì cái người con mới nói rằng: vậy mẹ cho con mỡ để con chan cơm ăn. Thì cái người mẹ mới nói rằng: không có mỡ. Đầu tiên người mẹ nói có mỡ, nhưng mà sau này người mẹ nói không có mỡ. Thì đầu tiên nói là có mỡ, là mỡ chỉ còn dính lại những cái màng mỡ trong cái chén thôi. Có, nhưng mà nó dính, tức là cái màng nó dính trên cái chén. Rồi sau này người con nói rằng cho con mỡ, con chan cơm ăn, thì người mẹ nói không có mỡ, tức là đâu có mỡ đâu mà để chan. Vì mỡ nó cũng còn ít trên cái chén thôi mà. Đó, thì như thế nào cũng vậy. Có nghĩa là mình mà đạt được cái thiền thứ tư này đó, thì có tâm giống như là không có tâm. Cho nên những vị mà A-la-hàm hay là những vị A-la-hán mà cái ngày muốn nhập thiền diệt đó, thì cái ngày phải chứng được thiền phi tưởng phi tưởng xứ. Khi mà ngày chứng được thiền phi tưởng phi tưởng xứ đó, thì cái tâm có tâm giống như là không có tâm. Nó vi tế như vậy là cái người, cái những bậc thánh này mới kết hợp giữa tâm tam đạt, tam quả và tứ quả, và cái ngày kết hợp với nhau, và cái ngày mới nhập di to tưởng định trong vòng 7 ngày mất tâm, không có tâm và không có tâm sợ. Trong lúc đó tâm mà do sắc mà do tâm tạo, trong lúc đó cũng không có. Cái ngày có thể nhập di to tưởng định trong vòng 7 ngày, thì nhập di to tưởng định nó giống như là gì? Giống như là vô dư niết bàn. Còn những vị A-la-hàm hay là những vị A-la-hán mà không có chứng được cái thiền phi phi tưởng xứ, thì những vị này không thể nào có thể nhập thiền diệt được. Vì sao? Tại vì tâm những vị này còn thô. Thì thô ở đây có nghĩa là không phải là phiền não, mà ý xin nói thô tức là cái tâm các vị đó không có chứng thiền, thì cái tâm nó vẫn còn hiện rất là rõ. Cho nên những vị A-la-hán hay những vị A-la-hàm này không thể nhập thiền diệt thọ tưởng định được. Cho nên những vị nào mà phải anh hàm anh hán rồi phải chứng được di thọ tưởng định, xin lỗi, chứng được thì gọi là phi phi tưởng xứ, thì những vị anh hàm và những vị anh hán đó mới nhập được thiền diệt. Thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng các bậc thánh thì có những lúc thì các ngài nhập thiền nghiệp thế, có những lúc thì cái ngày nhập thiền quả, có những lúc thì cái ngày nhập thiền diệt. Nhập thiền diệt á, là phải những vị A-la-hàm và những vị A-la-hán, những vị đó phải chứng được thiền gọi là phi phi tưởng xứ, thì những vị đó mới nhập được thiền diệt. Còn những vị tu đồ quần tứ đà hàm mà có chứng được phi phi tưởng xứ thì cái ngày cũng không có nhập được gọi là diệt thọ tưởng định được. Tại vì cái tâm sơ đạo và nhị đạo của các ngài mới xét trừ một số phiền não thôi, chưa giống như là những cái tâm gọi là tam đạo và tam quả của những vị anh hàm và những vị anh hán. Tại vì những vị tu đồ quần tứ đà hàm chúng ta thấy là chưa diệt được tâm sân, rồi mà tâm sân sân vì vi tế mà vẫn còn, chỉ có vị anh hàm mới diệt được tâm sân, mà vì anh hán cũng cái gì về tâm tham, nó là gì về hoàn toàn một cái sự. Thì đây chúng ta phải hiểu rằng khi mà cái người mà họ tu tập đó đạt được cái thiền gọi là phi phi tưởng xứ, thì ở đây chúng ta thấy rằng không có tâm mà không phải không có tâm, cái tưởng nó cũng vi tế, cái thọ nó cũng vi tế, và cái hành nó cũng vi tế, và những tâm sở khác nó cũng vi tế, giống như là muốn mất tâm nhưng mà không phải mất tâm, nó vẫn còn chút xíu vậy đó, giống như mỡ mà dính trong cái chén, như những cái màng mỡ thôi. Đó, thì cái thiền thứ tư đó là chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì trong cái bốn cái thiền vô sắc này đó, thì chúng ta hiểu rằng trong Phật giáo cũng có, ngoài Phật giáo cũng đâu có. Thời Đức Phật còn đại thế thì trong lúc mà Đức Thế Tôn còn Bồ Tát ấy, thì cái vị đạo sĩ mà coi tướng này đến coi tướng Đức Bồ Tát ấy, Mà khi Đức Bồ Tát này mới sanh ra đó, vua Tịnh Phạn đó mời vị đạo sĩ A Tứ Đà đến mà coi tướng cho Đức Bồ Tát. Thấy ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì cái vị đạo sĩ A Tứ Đà này thì mình nhìn Đức Bồ Tát rồi, ngài Bồ Tát xong rồi cái vị này mới cười, cười xong rồi cái ngài mới khóc. Thì vua Tịnh Phạn mới hỏi tại sao mà ngài lại cười rồi ngài lại khóc. Thì vị đạo sĩ mình nói rằng ta cười ta vui mừng thì sau này thái tử sẽ trở thành vô thượng chánh đẳng nhé, còn ta khóc là khi mà thái tử thành Phật rồi đó, thì ta đã chết và sanh về cõi phi tưởng vi tưởng sống, ta mới gặp được Đức Phật, không được nghe pháp, cho nên ông ta buồn ta khóc. Đấy, thì chúng ta thấy rằng cái vị đạo sĩ A Tứ Đà này thì ngài cũng đã đắc được cái thiền định phi tưởng vi tưởng sống. Sau khi Đức Bồ Tát ngài lớn lên là ngài từ bỏ cung vàng điện ngọc của ngài đi tầm đạo thì ngài cũng gặp hai vị đạo sĩ. Có một vị đạo sĩ đắc tới cũng là thiền vô sắc gọi là vô sở hữu xứ, và cái vị có một vị đạo sĩ đạt đến thiền gọi là phi tưởng vi tưởng sống. Thì chúng ta thấy rằng cái thiền này đó, thiền chỉ đó, thì trong Phật giáo cũng có và ngoài Phật giáo cũng có. Cho nên Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời là ngài chủ trương về cái thiền tính niệm xứ. Khi nào có Đức Phật chánh đẳng giác xuất hiện ở đời thì khi đó tứ niệm xứ mới có hiện hữu ở đời để chúng sanh nghe hiểu và thực hành cái đàm đó tu đồ quần tinh hành mọi nào bọn hắn để chấm dứt mọi cái sự tái sinh. Cho nên người Mỹ phần lớn ta hiểu được cái lợi ích của thiền tính niệm xứ, cho nên phần lớn là họ thực hành tính niệm xứ, họ hiểu được cái giá trị khi mà thực hành tính niệm xứ, và họ biết được chỉ có phương pháp tính niệm xứ là con đường để chấm dứt một khổ đau. Quý vị mà quan biến, quý vị thấy những người tu sĩ hay là những người tu sĩ, những vị tu sĩ phần lớn là những ai tu tính niệm xứ. Thì các cái thiền này đó, thì chúng ta thấy rằng trong bốn cái thiền này vô sắc đó, thì cái tâm thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ, tức là lấy cái hư không làm đối tượng, tức là cái hư không mà để mà từ bỏ cái gọi là cái quan tướng, lấy cái hư không đó để làm đối tượng mà chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ. Còn cái thiền thứ hai đó, tức là cái đối tượng của thiền thứ hai là cái tâm thiền thứ nhất, cái người này chứng đạt gọi là thức vô biên xứ. Rồi cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ. Cái thiền vô sở hữu xứ thì cái đối tượng của thiền vô sở hữu xứ là cái tâm thiền thứ nhất bị biến mất. Thì cái đối tượng của thiền thứ ba là cái tâm thiền biến mất của thiền thứ nhất. Rồi cái đối tượng đó, của thiền thứ tư đó, tức là lại là cái tâm thiền thứ ba, tức là cái tâm thiền gọi là vô sở hữu xứ. Cái tâm thiền đó làm đối tượng của thiền phi tưởng vi tưởng xứ. Chúng ta nhớ là có bốn đối tượng, bốn cái tầng thiền có bốn đối tượng khác nhau. Thì bây giờ chúng ta so sánh giữa cái thiền sắc giới và cái thiền vô sắc về các chi thiền và về các đối tượng đó, chúng ta thấy có sự khác biệt như thế nào. Nhưng cái thiền vô sắc, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và phi vi tưởng xứ, thì mình thấy rằng cái thiền nào nó cũng có hai chi thiền đó. Cái thiền thứ nhất gọi là không vô biên xứ, chỉ có hai chi thiền đó là định và sở. Cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ, cũng có hai chi thiền đó là sở và định. Và cái thiền thứ ba gọi là vô sở hữu xứ, cũng có hai chi thiền đó là sở và định. Và cái thiền thứ tư á, gọi là phi tưởng vi tưởng xứ, cũng có hai chi thiền đó là sở và định. Cho dù thiền thấp hay thiền cao thì cũng chi thiền giống nhau, cũng chỉ có sở và định thôi. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tính thiền và ngũ thiền á, thì mỗi cái thiền như vậy cái chi thiền nó khác nhau. Chẳng hạn sơ thiền thì gồm có năm chi, đó là tầm, tấn, thị, lạc và định. Còn nhị thiền thì gồm có bốn chi thôi, đó là tứ, thủy, lạc và định. Tam thiền thì gồm có ba chi, đó là hỷ, lạc và định. Tứ thiền gồm có hai chi, đó là lạc và định. Còn ngũ thiền thì cũng gồm có hai chi thôi, đó là xả và định. Thì chúng ta thấy rằng trong năm cái thiền sắc giới thì mỗi cái thiền như vậy đó, thì cái chi thiền nó lại khác nhau. Thiền càng cao thì lại ít chi thiền. Nhưng mà chúng ta đề cập đến cái tâm vô sắc giới thì cho dù thiền thấp hay thiền cao thì thiền nó cũng có như đó, nó vẫn giống nhau. Bây giờ chúng ta so sánh về đối tượng. Bây giờ chúng ta nói về cái thiền sắc giới đó, thì có thể là chúng ta lấy 10 cái đề mục gọi là kasina, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ sẫm hư không và ánh sáng, thì chúng ta có thể chọn một cái đề mục. Thì chúng ta chọn một cái đề mục kasina đất, đó là bathawi, chúng ta có thể tu cái đề mục đó để chúng ta đạt tới cái quan tướng là chúng ta chứng được sơ thiền. Thì khi mà mình chứng được sơ thiền thì đó là cái đề mục kasina đất. Tiếp tục chúng ta thành thục trong cái sơ thiền, bắt đầu chúng ta mới thấy rõ được rằng tầm là nó còn gần với các thiền cảnh, là cái sự nguy hiểm, thì đó cái người này mới loại bỏ tầm, và cái người này mới đắc được gọi là nhị thiền, chỉ còn tứ hỷ và lạc, cái bốn chi thôi. Thì khi mà đắc được nhị thiền cũng đề mục kasina đắc, cái người này thành thục trong cái nhị thiền rồi đó, đầu cái người này mới quan sát rằng thấy rằng tứ nó gần với tầm, nó cũng chưa được phù diệu, nó không tốt đẹp lắm. Và cái người này mới là tiếp tục để đạt được tâm thiền, và cái người này bỏ luôn gọi là tứ, cho nên là bỏ luôn tứ. Thì khi mà loại bỏ tứ, tức là cái người này mới đạt được gọi là tâm thiền. Tam thiền thì nó gồm chỉ có ba chi thôi, đó hỷ lạc và định thôi. Thì khi mà đạt được tam thiền thì cũng đề mục đắc đó, thì cũng vẫn đề mục đắc đó. Là cái người này mới thân thục trong tam thiền rồi đó, là cái người này mới thấy rằng hỷ thì nó cũng còn thô, nó chưa được thù diệu, và cái người này mới từ bỏ hỷ, là cái người này mới đạt được tứ thiền. Tứ thiền nó chỉ còn hai chi, đó là lạc và định thôi. Thì khi mà chứng được tứ thiền ấy, cũng là đề mục kasina đắc đó. Thì khi mà cái người này đó họ thần thục trong tứ thiền rồi đó, thì họ thấy rằng lạc nó vẫn còn thô, nó chưa được thù diệu, và cái người này mới tiếp tục từ bỏ lạc, chứng được ngũ thiền, chỉ còn xả và định. Thì khi mà người này chứng được ngũ thiền ấy, thì cái đề mục của ngũ thiền cũng là cái đề mục kasina đắc đó. Thì chúng ta thấy rằng từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền á, thì vẫn là có thể là một cái đề mục kasina đắc. Nhưng mà chi thiền của mỗi cái thiền như vậy đó, thì thiền càng cao thì lại ít chi thiền. Còn chúng ta thấy rằng cái thiền vô sắc á, thì chúng ta muốn đạt được những cái chi thiền, xin lỗi, chúng ta muốn đạt được những cái thiền cao hơn, chúng ta phải đổi đề mục. Chúng ta làm một đề mục được hết. Chúng ta đạt được cái thiền xứ nước gọi là không vô biên xứ, là cái đề mục không vô biên xứ, đó là cái hư không, từ bỏ cái quan tướng. Chúng ta muốn đạt được cái thiền cao hơn, tức là thức vô biên xứ, là chúng ta phải lấy cái tâm thiền thứ nhất làm đối tượng, thì chúng ta mới đạt được gọi là cái thiền thứ hai gọi là thức vô biên xứ. Bây giờ chúng ta muốn đạt được cái thiền cao hơn đó, chúng ta phải từ bỏ đề mục và chúng ta chuyển sang cái đề mục gọi là, tức là cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất, để chúng ta chứng thiền thứ ba gọi là vô sở vô xứ. Bây giờ chúng ta muốn đạt được cái thiền cao hơn nữa thì chúng ta phải từ bỏ đề mục cũ, là chúng ta chuyển sang đề mục mới, tức là cái thiền thứ tư này đó. Thì cái tâm thiền, cái đối tượng của tâm thiền thứ tư này lại là cái tâm thiền thứ ba, đó là cái tâm thiền của vô sở vô xứ. Thì chúng ta thấy rằng cái đối tượng của thiền sắc giới, chúng ta thấy rằng nó khác đối tượng. Muốn đạt được cái thiền cao hơn mình phải đổi đối tượng. Còn cái thiền sắc giới thì chỉ cũng có thể là một cái đối tượng đó mà chúng ta tu tập, chúng ta đạt từ cái thiền thấp đến thiền cao. À, đó là cái sự so sánh để các phật tử ta hiểu. Thì cái sự mà đối tượng của bốn cái thiền sắc vô sắc giới này nãy giờ sẽ có chia sẻ, thì mọi người cố gắng lên nắm. À, chúng ta phải cần hiểu một cái đối tượng đó, của thiền này nó khác nhau là như vậy. Và có bốn sự vượt qua, bốn sự vượt qua của cái thiền vô sắc này. Thứ nhất là chúng ta vượt qua cái đối tượng thứ nhất để chúng ta chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ, thì chúng ta phải vượt qua cái gọi là cái quan tướng, cái quan tướng của ngũ thiền. Mà chúng ta vượt qua cái quan tướng này đó thì chúng ta mới chứng được cái thiền gọi là không vô biên xứ. Đó là cái đối tượng chúng ta phải cần vượt qua. À, rồi á, chúng ta muốn chứng thiền cao hơn, chúng ta phải vượt qua cái đối tượng thứ hai, đó là đối tượng không vô biên xứ. À, thì đó là cái đối tượng chúng ta phải cần vượt qua. Và chúng ta muốn chứng được cái thiền gọi là thứ ba đó, là chúng ta phải vượt qua đó là cái đối tượng gọi là cái tâm thứ nhất không vô biên xứ. Chúng ta phải vượt qua cái tâm thiền không vô biên xứ thì mình mới đạt được cái thiền gọi là vô sở hữu xứ được. Đó là cái đối tượng mình phải vượt qua. Bây giờ chúng ta muốn vượt, chúng ta tiếp tục vượt qua cái đối tượng thứ tư đó, để chúng ta chứng được cái thiền phi tưởng xứ, là chúng ta phải vượt qua cái đối tượng mà cái sự biến mất, cái sự biến mất của cái tâm thiền thứ nhất đó. Chúng ta phải vượt qua đối tượng đó để chúng ta phải chứng được cái thiền gọi là phi tưởng phi tưởng xứ. Thì đây chúng ta có cần hiểu rằng có bốn đối tượng của thiền vô sắc và có bốn cái đối tượng để chúng ta cần vượt qua. Thì ở đây khi mà mình đạt được những cái thiền này đó, thì sau khi chúng ta chết đó, chúng ta chết thì chúng ta sẽ sanh về cái cõi gọi là, nếu mà thiền mình không hoại mình sẽ sanh về cái cõi vô sắc. Thì suy nghĩ những cái tâm này đó, thì có những người Phật tử mới thì nghe nó hơi khó hiểu chút, chúng ta cố gắng đi qua mấy cái tâm vô sắc này rồi tới tâm sở thì dễ hiểu. Thì cái tâm thiền này nói chung mình học, mình cũng phải học cho hết. Thì ở đây thì chúng ta cũng chưa đạt được những cái tầng thiền này, thì mình cũng phải tìm hiểu, mình phải tìm hiểu cho biết, biết đâu tương lai các vị tu thiền các vị đắc được cái những cái thiền này sao. Đó, thì trong cái thiền vô sắc này đó, chúng ta tu tập đó, thì chúng ta nhớ rằng nó vẫn cho cái gọi là, sau này nó cũng cho gọi là sanh báo nghiệp, chứ nó cho thiện báo nghiệp. Và cái thiền bốn hành thiện vô sắc hôm nay chúng ta học đó, thì chúng ta nhớ rằng nó sanh trong cái cõi nào, nó cõi vô sắc giới, và nó sanh trong cái cõi sắc giới, và nó cũng có thể sanh trong cái cõi gọi là dục giới. Xin nói về tâm thiện, tâm thiện hôm nay chúng ta học không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở xứ và vi vi tưởng xứ. Còn cái tâm quả vô sắc thì nó chỉ sanh trong cái cõi gọi là vô sắc thôi, nó chỉ sanh trong cõi vô sắc, chứ những cõi sắc giới hay là dục giới thì không có. Còn cái tâm thiện sắc giới này thì có thể nó sanh trong cõi dục giới hay là sắc giới, hay là trong cõi vô sắc giới. Chẳng hạn giờ chúng ta đặt người, chúng ta có thể tu chứng được không vô biên xứ, tức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và vi vi tưởng xứ, thì những cái tâm thiện này nó xuất hiện, những tâm thiện này xuất hiện trong cái cõi người. Nếu mà mình sanh về cõi trời, chúng ta làm thiện mà chúng ta sanh về các cõi trời dục giới, sáu cõi chư thiên dục giới, là cái mình tu thiền, mình đắc được ngũ thiền, cái mình tu những cái thiền vô sắc này, cái những cái thiền này nó thì trong cái cõi chư thiên dục giới họ vẫn tu thiền, họ đắc được những cái thiền vô sắc này. Thì khi mà đắc được những cái thiền vô sắc này thì những cái tâm thiền này nó cũng xuất hiện trong sáu cõi dục giới chư thiền. Nên là những cái phạm thiên mà sắc giới thì có những người mà họ tu thiền á, họ tu thiền á, thì có thể là họ đắc được những cái thiền này thì họ cũng sanh về cõi vô, những cái tâm thiện vô sắc này nó cũng vẫn phát sanh trong cõi sắc giới. Đó, thì chúng ta phải hiểu rằng những vị phạm thiên mà các ngài trên đó phạm thiên sắc giới, những ngài chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, và các ngài cũng phát triển những cái thiền vô sắc này, các ngài cũng có thể đạt được cái thiền vô sắc này. Thì khi mà đạt được những cái thiền vô sắc này thì cái thiền vô sắc này nó cũng xuất hiện trên cõi cõi sắc giới, và chúng ta loại bỏ ra cái cõi vô tưởng thôi. Cõi vô tưởng thì đâu có tâm đâu mà tu được. Nó thì hôm nay chia sẻ về những cái thiền này để cho các Phật tử ta hiểu, để chúng ta biết qua.